Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 302, Múa Kiếm Phòng. Trương Lương chậm rãi đi tới trong sảnh, đối đám người thi lễ một cái. Trương Lương kẻ bất tài này, sẵn lòng khiêu chiến tay cầm Việt Vương tám kiếm mấy vị. Tất cả mọi người ngây ra một lúc. Cái này sáu kiếm nô mỗi một người đều là nhất lưu cao thủ. Sáu vị một thể, có thể nói là nhanh như gió, vô sở bất phá. Trong mắt mọi người, bọn họ uy lực so với Hiểu Mộng cùng Thắng Thất còn kinh khủng hơn. Sáu kiếm nô nhìn Triệu Cao liếc mắt. Tất nhiên Trương tiên sinh nói chuyện, các ngươi liền bồi hắn chơi đùa đi. Triệu Cao bưng lên bàn trà một ly trà, khẽ nhấp một miếng. Trần Cương nghe vậy, quét Loạn Thần liếc mắt. Loạn Thần hội ý, liền đi ra đội ngũ, đứng ở Trương Lương trước mặt. Nhân huynh khả năng có chỗ hiểu lầm, ta muốn khiêu chiến là các ngươi sáu cái. Trương Lương cười nhạt một tiếng, ngươi còn chưa xứng chúng ta sáu kiếm nô đồng loạt ra tay. Loạn Thần lạnh lùng nói ra, tất nhiên dạng này, cái kia Trương Lương đa tạ. Trương Lương nhẹ nhàng rút bội kiếm ra, ta thanh kiếm này gọi là Lăng Hư, kiếm phổ xếp hạng thứ 10. Hào nói, thung lũng đón gió, giật đời Lăng Hư, xếp hạng thứ 10 a. Vậy rất tốt. Loạn Thần hừ lạnh một tiếng, rút bội kiếm ra, hướng về Trương Lương công tới. Loạn Thần tốc độ xuất kiếm cực nhanh, ngắn ngủi trong nháy mắt, mũi kiếm liền chống đỡ Trương Lương cổ họng. Chờ một chút, nhân huynh còn chưa giới thiệu bội kiếm của ngươi. Trương Lương thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, nói nhảm nhiều quá, có thể động thủ chuyện cần gì phải động khẩu đây. Loạn Thần hừ lạnh một tiếng, báo. Đột nhiên, một tên ảnh mật vệ chạy vào. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Phù Tô đứng người lên, lạnh giọng hỏi, khởi bẩm công tử, chư tử bách gia tụ tập không ít người, đang tại tấn công Phệ Giang Ngục, muốn cứu Giang Ngục bên trong phản nghịch. Tên kia ảnh mật vệ nhẹ nói nói, Trương Hàm tướng quân đặc biệt hướng về công tử thỉnh cầu trợ thủ. Lỗ Kỳ cùng Trương Lương đều ăn rồi giật mình, nhiệm vụ lần này vốn là nên ngang dọc hai người đi trước, bây giờ vậy mà biến thành chư tử bách gia cao thủ cùng nhau tấn công. Đây tuyệt đối sẽ dẫn đến tình thế mở rộng đến nghiêm trọng cấp độ. Rất tốt, tất nhiên phản nghịch nhóm tự chui đầu vào lưới, chúng ta liền chiếu đơn thu hết. Phù Tô nắm chặt quyền đầu, Mông Điềm tướng quân chỉ huy hỏa kỵ binh hỏa tốc trợ giúp Phệ Giang Ngục. Mông Điềm được mệnh lệnh, bận bịu xuống dưới đi an bài. Mọi người tiếp tục, không nên quấy rầy lịch sự tao nhã. Phù Tô cười nhạt một tiếng, Hoàng Kim hỏa kỵ binh chính là đế quốc tinh nhuệ, có bọn hắn xuất mã, chắc hẳn chư tử bách gia phản nghịch nhóm cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Trương Lương tuy nhiên lo lắng, nhưng lúc này cũng vô pháp phân thân, còn muốn đánh nữa hay không? Loạn Thần mũi kiếm chỉ lấy Trương Lương, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh, dẫn keng một tiếng Trương Lương bất thình lình xuất kiếm, chấn khai Loạn Thần trường kiếm quy. Hai người tại trong sảnh giao thủ với nhau. Trương Lương kiếm pháp rất là phiêu giật, Loạn Thần kiếm pháp tàn nhẫn lạnh lùng. Hai người đánh vào một chỗ, đảo mắt đấu mấy chục hiệp, lại cũng không phân thắng thua. Trần Cương gặp, nhìn lướt qua Võng Lượng. Võng Lượng hội ý, từ trên lưng rút ra song kiếm, cũng gia nhập chiến đoàn. Võng Lượng khinh công vô cùng tốt, thân hình giống như quỷ mị. Hắn vừa gia nhập, Trương Lương áp lực nhất thời tăng nhiều. Tại hai người giáp công dưới, vẻn vẹn mấy hiệp, Trương Lương thì có chút ít ngăn cản không nổi, dần dần hiển lộ bại thế. Bang đến một tiếng, Trương Lương cùng Loạn Thần ngạnh bính một kiếm, hai người riêng phần mình lui mấy bước. Trương Lương chưa đứng vững thân thể, Võng Lượng liền lần thứ hai công tới. Trương Lương vội vàng ngăn cản, vô pháp tụ tập nội lực, bị Võng Lượng toàn lực nhất kích, Lăng Hư kiếm bị đánh bay ra ngoài. Ta thua. Trương Lương một mặt bất đắc dĩ, chắp tay nhận thua. Tử Phong có thể ở hai đại cao thủ trước mặt ngăn cản lâu như vậy, võ công cũng là không tầm thường. Phù Tô cười nhạt một tiếng, công tử, tất nhiên sáu kiếm nô đã hoàn thành nhiệm vụ, thần xin cho sáu kiếm nô lao tới Phệ Giang Ngục. hiệp trợ Trương Hàm cùng Mông Điềm hai vị tướng quân đối phó phản nghịch. Triệu Cao nhẹ nói. Phù Tô nhẹ gật đầu. Đồng ý Triệu Cao đề nghị. Sáu kiếm nô đối Phù Tô thi lễ một cái. Bước nhanh hướng về bên ngoài phòng đi đến. Trương Lương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mông Điềm hỏa kỵ binh đã quá khó đối phó. Bây giờ sáu kiếm nô cũng chạy về phía Phệ Răng Ngục. Chư tử bách ra những cái kia cao thủ. Xem ra chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đón lấy đến phiên người nào. Thắng Thất dẫn theo Cự Khuyết. Đi tới ở giữa. Trong mắt tràn đầy cuồng vọng. Nhan Đường gặp. Chậm rãi đi ra, ta đến ứng chiến. Kiếm của ngươi đâu? Thắng Thất lạnh giọng hỏi. Nhan Đường cười nhạt một tiếng. Trong tay khẽ động, xuất hiện một cái xanh ngọc chuôi kiếm. Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Nhan Đường trong tay chỉ có chuôi kiếm. Có thể trên chuôi kiếm cũng không có thân kiếm. Nhan Đường tay run một cái. Một đạo mỏng như hàn băng thân kiếm xuất hiện ở trên chuôi kiếm. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, thanh kiếm này gọi là Hàm Quang, kiếm phổ bài danh 16. Hàm Quang kiếm, trong truyền thuyết Khổng Chu Tam kiếm một trong, là một thanh vô hình kiếm. Chuôi kiếm giống như bích ngọc, từ đầu đến cuối đều có lưỡi kiếm, nhưng có thể khống chế lưỡi kiếm xuất hiện hoặc biến mất. Đồng thời lưỡi kiếm tại dưới ánh sáng mới có thể hiện hình. Thắng Thất hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Cự Khuyết công tới. Hai người tại trong sảnh giao thủ với nhau. Thắng Thất công kích bá đạo vô song, uy lực cực kỳ cường hãn. Có thể Nhan Đường cũng không chịu chính diện giao phong, chỉ là càng không ngừng trốn tránh che chắn. Thắng Thất càng đánh càng giận, công kích của mình tựa hồ không chỗ dưới lực. Cái này Nhan Đường không có chút nào lòng hiếu thắng, chỉ cầu vững vàng bên trong tìm bình. Hô, Cự Khuyết kiếm trên xuất hiện một cỗ đậm đà kiếm khí, bao phủ Thắng Thất toàn thân. Cái này Thắng Thất liền đấu mấy chục hiệp, còn không thể cầm xuống Nhan Đường. Không khỏi thẹn quá hóa giận. Động sát tâm, Nhan Đường không chút hoang mang. Trên thân ngưng tụ lại một tầng lồng ánh sáng. Cầm những cái kia kiếm khí ngăn trở ở thân ngoại. Như cũ liên tục ngăn che Thắng Thất công kích. Mọi người trong mắt, Thắng Thất tựa hồ là bị Nhan Đường nắm mũi dẫn đi. Một bổ vung lên đều ở đây Nhan Đường trong dự liệu. Thắng Thất chuyên tâm cầu thắng. Nhan Đường chỉ muốn ngang tay. Thắng Thất là gặp mạnh thì mạnh. Mà Nhan Đường là đối mặt yếu thì yếu. Hai người cảnh giới có thể nói cân sức ngang tay. Nhưng lại đi ngược lại. Lại đấu mấy chục hiệp. Nhan Đường đem kiếm nhận ở sau lưng. Ngừng lại. Mà Thắng Thất cự kiếm trước vung. Chỉ kém mảy may liền sẽ đâm xuyên Nhan Đường cổ họng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.